Chiếc dây buộc tóc, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở ngay khi Tống Khê tưởng mình đã rơi vào đáy tuyệt vọng. Cửa phòng bật mở, y tá và bảo vệ xông vào, đuổi sạch lũ xúc sinh kia, chẳng còn gì đau hơn một trái tim đã chết. Tống Khê không rơi nổi một giọt nước mắt nào, cô co ro trong chăn, cơ thể đầy vết thương. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn là ít nhất cô vẫn giữ được sự trong sạch. Không biết đã qua bao lâu, cô mới tê dại ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời xám xịt. Nếu mẹ cô thấy cô lúc này, chắc cũng sẽ thất vọng lắm. Như thể linh cảm giữa hai mẹ con, Tống Khê vô hồn bước đến nghĩa trang. Cô muốn gặp mẹ, kể với mẹ cô đã đau đớn, tủi nhục đến thế nào, rồi nói lời tạm biệt lần cuối. Thế nhưng, khi đến nơi, cô bàng hoàng nhìn thấy một nhóm người đang đào mộ mẹ mình. Bó hoa mẹ thích nhất bị giẫm nát, ảnh trên bia mộ bị bùn đất bắn đầy. Trái tim Tống Khê như bị bóp nghẹt, cô lao tới, đẩy đám người đó ra, gào lên điên cuồng. Các người đang làm cái gì vậy hả? Nhưng sức của cô làm sao địch lại một đám đàn ông lực lưỡng? Họ lạnh lùng giữ chặt cô sang một bên, tiếp tục đào lên mộ phần mẹ cô. Từ phía sau vang lên giọng châm chọc quen thuộc. Đêm qua với đám ăn mày kia chưa đủ à? Bây giờ lại dây dưa với đàn ông trước mộ mẹ. Tống Khê quay đầu lại, bắt gặp tay Thẩm Chi Cần đang nắm chặt lấy tay Hạ Doanh Doanh. Cảnh tượng ấy khiến mắt cô nhức nhối, tim cũng đau đến thắt lại. Hạ Doanh Doanh nhoẻn miệng cười nhẹ. Cô Tống à, hôm qua cô nói năng hỗn láo quá, Thẩm Chi Cần tức giận cũng phải thôi. Nhưng phạt cô rồi, cũng không thể quên phạt cả mẹ cô. Đợi anh ấy hết giận, tôi sẽ cho người sửa sang lại mộ cho. Được chứ, giọng điệu đắc ý của cô ta như lưỡi dao cứa vào lòng người. Tống Khê cảm giác máu trong người mình đông cứng, không thể tin nổi mà nhìn Thẩm Chi Cần. Anh điên rồi sao, Thẩm Chi Cần, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Đào mộ mẹ tôi thì anh còn là người nữa không? Cô dùng tất cả sức lực hét lên, nhưng vẫn không át nổi câu lệnh nhàn nhạt của Thẩm Chi Cần. Tiếp tục đào, có người cầm cho cốt của mẹ cô hỏi. Thiếu gia Thẩm, cái này xử lý thế nào? Không, Tống Khê toàn thân run rẩy, không biết lấy sức lực từ đâu, cô vùng ra, giật lấy hũ cho ôm chặt vào lòng. Thẩm Chi Cần, anh quên rồi sao, mẹ tôi đã từng đối xử với anh thế nào, lúc anh phát sốt giữa đêm, ai đưa anh vào bệnh viện? Anh thích ăn món nhà nấu, ai vì anh mà học nấu ăn? Anh gây chuyện ở trường, là ai giúp anh che giấu, cầu xin cha anh tha thứ? Tất cả những điều đó, anh quên hết rồi sao? Nhưng cô thì không thể quên, từ nhỏ, mẹ đã dạy cô rằng sống nhờ người khác phải biết nhẫn nhịn. Vì thế, cô luôn nhún nhường trước Thẩm Chi Cần, hết lòng vì hắn. Thậm chí cô từng từ bỏ cả mơ ước và thành tích của mình, chỉ để hắn có thể lấy lòng Hạ Doanh Doanh. Mẹ cô cũng từng nhẫn nhục vì hắn, ngây thơ nghĩ rằng dùng tình thương sẽ cảm hóa được thù hận trong lòng hắn. Nhưng đến chết, mẹ vẫn không đợi được một lần hắn mềm lòng. Tống Khê mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào hắn, Thẩm Chi Cần thoáng có chút xao động. Trong khoảnh khắc, hắn vô thức giơ tay như muốn lau nước mắt cho cô, giống như trước kia. Nhưng Hạ Doanh Doanh đã nhanh tay nắm lấy tay hắn, làm nũng. Chi Cần, anh nói sẽ vì em chút giận mà. Câu nói vừa dứt, Thẩm Chi Cần lập tức tỉnh lại. Hắn tung một cú đá mạnh vào ngực Tống Khê, lạnh lùng ra lệnh, còn ngẩn ra đó làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang cho cốt của con tiện nhân này đi giải xuống sông. Tống Khê bị đá ngã lăn ra đất, các ngón tay bị bẻ mạnh ra. Không được, cô vùng dậy, cố giành lại hũ cho, nhưng lại bị Thẩm Chi Cần hung hăng hất văng đi. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cho cốt của mẹ bị đổ xuống dòng sông đen ngòm, hôi tanh. Khoảnh khắc ấy, tim cô như ngừng đập, Tống Khê ngơ ngác bò đến bên chiếc hũ cho cốt trống rỗng, đến cả cảm giác đau đớn cũng quên mất. Tiểu Khê, phải mạnh mẽ lên. Tiểu Khê, mẹ yêu con. Tiểu Khê, đời người ngắn ngủi, con nhất định phải hạnh phúc. Những lời mẹ từng nói cứ văng vẳng bên tai, như một câu thần chú quấn chặt lấy cô. Ấm áp, dịu dàng, đến mức khiến cô không khỏi muốn. Đi theo mẹ, biết lỗi chưa? Giọng Thẩm Chi Cần lạnh lùng, vô cảm vang lên bên tai. Nhưng Tống Khê không còn muốn nghe, cũng không muốn đáp, càng chẳng buồn quan tâm hắn còn định làm gì. Bởi với cô, Thẩm Chi Cần đã hủy diệt toàn bộ thế giới của cô. Mọi thứ khác, đều không còn quan trọng nữa. Thấy cô không phản ứng, Thẩm Chi Cẩn tức đến tím mặt. Cách Chương.